Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1990, Thành Nữ Lang Không. Trên bầu trời, dày đặc điểm đen chính tại điên cuồng phóng tới mặt đất. Mục tiêu chính là đám kia trong biển người nhanh chóng vọt tới trước kim sắc kỵ sĩ quân đoàn. Ma thú chiến sĩ cùng hỗn độn thuẫn chiến sĩ đều không thể ngăn trở chi này cuồng hướng thiết kỵ quân đoàn, nơi bọn họ đi qua. Tất cả ngăn cản bọn họ địch nhân toàn bộ bị trực tiếp đụng bay. Càng nhiều địch nhân thì bị các kỵ sĩ dùng trường mâu bốc lên nện hướng về phía trước. Đem dày đặc đám người nện đến người ngã ngựa đổ. Thế nhưng là tất cả người chơi đều biết. Chi này thiên mệnh kỵ sĩ quân đoàn bây giờ có thể bảo trì hung hãn như vậy trạng thái. Nhưng thời gian lại không thể duy trì quá dài. Cho nên Thanh Phong tướng quân dẫn theo kỵ sĩ quân đoàn một trận trùng phong giết địch về sau. Nhất định phải mang theo các kỵ sĩ rời đi địch nhân vòng vây. Trở về khu vực an toàn hơi chút điều chỉnh. Sau đó mới có thể tiếp tục trùng phong. Nếu như bọn họ bị thời gian dài vây ở trong đàn ma thú, trùng phong tình thế hội càng ngày càng chậm, đến sau cùng chính là toàn quân bị diệt nguy hiểm. Nhưng bây giờ, bọn họ trùng phong tốc độ vẫn còn, y nguyên có thể an toàn xông ra trận địa địch, trở lại chính mình phòng tuyến bên trong tới. Thế nhưng là không trung hôn nha ma thần cũng đã chú ý đến bọn này kỵ binh quân đoàn tồn tại. Nó là tuyệt đối không có khả năng để bọn này kỵ binh có thể an toàn một đường xông về đi. Đầy trời hôn nha đồng loạt từ trên trời giáng xuống, nhìn chằm chằm từng cái kim giáp kỵ sĩ không ngừng phát động công kích. Chỉ cần khiến cái này hôn nha tiếp tục xử lý càng nhiều kỵ sĩ, như vậy toàn bộ kỵ sĩ quân đoàn thế trận xung phong liền đem triệt để tán loạn lên. Tất cả kỵ sĩ tất cả đều không thể quay về. Lúc này đã là lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Lý Minh quay đầu nhìn về phía thánh nữ, lo lắng phát ra hỏi thăm. Không có vấn đề, ta sớm liền chuẩn bị tốt. Thánh nữ thì đứng ở một tòa tháp cao phía trước trong đám người, lập tức giọng dịu dàng hồi đáp. Thì sau lưng Lý Minh mảng lớn trong bể người, 5-6 tòa thật cao mộc tháp không biết cái gì thời điểm đã dựng hoàn tất. Cao đạt 3 là mét hơn mỗi tòa mộc tháp, đứng sừng sững trong đám người, dường như trên đại dương bao la vài tòa hải đăng đồng dạng. Lúc này thánh nữ đã vụt lên từ mặt đất, mạnh mẽ uyển chuyển bóng người phóng tới giữa không trung, cước bộ nhanh chóng dẫm trên mộc lầu tháp bậc thang, như thiểm điện bay thẳng đỉnh tháp trên không, mà mộc đỉnh tháp đầu màn trời phía trên, sớm đã là một mảnh đen kịt. Vô số điểm đen hội tụ thành mây đen, đã khắp qua mộc tháp chỗ vị trí. Thánh nữ bóng người xinh đẹp một đường xông lên đỉnh tháp. Đứng tại thật cao trên đỉnh tháp, nàng mũi chân đột nhiên một chút ngọn tháp tấm ván gỗ mặt đất. Thân thể mềm mại phóng hướng thiên hư không đồng thời. Một đoàn kim quang đem nàng bóng người hoàn toàn bao phủ. Một đoàn kim sắc quang cầu bay hướng phía trên. Dường như mây đen chi vòng tiếp theo mặt trời nho nhỏ, vọt thẳng hướng đầy trời tầng mây. Thánh nữ bắt đầu tiến công. Avril Lavigne nhìn lên bầu trời bên trong điểm sáng màu vàng óng, nhất thời kinh hỉ duyên dáng gọi to nói: "Mau nhìn, thánh nữ xông đi lên đối phó ma thần." Trên cổng thành vô số các người chơi cũng cùng nhau hưng phấn chỉ hướng lên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn kim sắc quang cầu càng bay càng cao. Lý Minh nhìn phía sau kim quang bay thẳng mây đen chỗ sâu. Không đợi kim quang tới gần tầng mây ở mép, vô số điểm đen cùng nhau hướng về kim quang vây quanh đi qua. Hôn nha ma thần các tiểu đệ bắt đầu điên cuồng chặn đánh. Bất quá Lý Minh đối thánh nữ năng lực vô cùng có nắm chắc. Hiện tại thánh nữ không chỉ có thánh kiếm nơi tay, khai chiến trước đó, Lý Minh thậm chí đem trấn thiên ấn cũng giao tại trong tay nàng. Bảo đảm thánh nữ tại cùng ma thần trong đối kháng nắm giữ càng đại ưu thế. thánh kiếm có thể đối cao cấp ma thần tạo thành to lớn thương tổn. Mà chấn thiên ấn tồn tại, có thể giúp thánh nữ phá giải hết thảy phong ấn kết giới. Càng thêm bảo đảm thánh nữ an toàn, nhìn lấy kim quang phóng tới càng mây cao hơn tầng, đen nghịt mảng lớn hôn nha nhất thời cuốn tới, muốn ngăn trở xâm phạm địch nhân, bảo đảm hôn nha ma thần bản thể an toàn. Nhưng ngay một khắc này, kim sắc chùm sáng bỗng nhiên tán thả ra vô số đạo kim sắc quang tiễn, hướng về bốn phương tám hướng dày đặc hôn nha nhóm cùng nhau bay đi. Phốc phốc phốc, không trung nhất thời truyền đến dày đặc nổ vang âm thanh. Phàm là kim tiễn đi tới chỗ, những cái kia bị trúng đích màu đen hôn nha, thoáng cái trên không trung không điểm nổ tung, khói đen ở trên bầu trời cùng nhau phiêu tán. Kim sắc quang cầu y nguyên phi tốc xông lên phía trên đi. Một bên hướng bốn phía phóng xạ ra dày đặc quang tiễn. Để tới gần nàng mảng lớn điểm đen bị cùng nhau nổ tan. Tràng cảnh dị thường hùng vĩ, nho nhỏ hôn nha cũng muốn ngăn cản thánh nữ, bọn họ là muốn chết. Tàn Nguyệt Mộc Lan kích động cười nói, thế nhưng là ma thần vẫn không có từ bỏ công kích thiên mệnh kỵ sĩ. Tiếp tục như vậy bọn họ nhưng là về không được. Phó Tử Yên nhìn bầu trời một chút, nhìn lại nơi xa trên mặt đất. Kim sắc kỵ sĩ đội ngũ tại dày đặc trong biển người tiếp tục suy nghĩ nước xoáy phong. Nhưng là đỉnh đầu bọn họ phía trên bao trùm hôn nha nhóm số lượng, bây giờ lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đúng vậy a, ma thần đây là quyết tâm muốn xử lý trước kỵ sĩ quân đoàn. Thánh nữ bây giờ còn chưa tới gần nó. Nó căn bản không cần lo lắng an toàn. Minh ca, người tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Avery Levin khẩn trương nói ra. Dạng này càng tốt hơn. Hôn nha ma thần muốn đuổi tại thánh nữ công kích nó trước đó. Trước thu thập hết thanh phong tướng quân kỵ sĩ quân đoàn. Thời gian càng muộn, thánh nữ đắc thủ cơ hội càng lớn. Lý Minh nhìn lấy hai nơi tình huống, trong miệng trầm ngâm nói, ngươi nói cũng đúng, ma thần đem trọng tâm đặt ở đối phó thanh phong tướng quân trên thân. Quả thật có thể để thánh nữ nắm chặt thời cơ tiếp cận nó. Có thể là cứ như vậy, thanh phong tướng quân cùng kỵ sĩ quân đoàn làm sao bây giờ? Tàn Nguyệt Mộc Lan nhíu mày hỏi, yên tâm đi, ta biết nên thu xếp làm sao những thứ này tiểu quạ đen. Lệ Nhân Điệp quân đoàn, cùng ta đồng thời xuất động. Lý Minh tại liên minh trong kênh nói chuyện quát to. Tuân mệnh, chỉnh tề tiếng trả lời vang lên. Những thứ này Lệ Nhân Điệp quân đoàn cao tầng người chơi. Lúc này tất cả đều tụ tập tại Tàn Nguyệt Thành ngoài thành. Tùy thì chờ đợi Lý Minh chỉ lệnh. Trong chốc lát, trong đám người bay ra vô số sắc thái diễm lệ mỹ nữ bươm bướm. Đồng loạt huy động cánh bướm, hướng về trận tuyến phía trước nhanh chóng bay tới, thì liền Phó Tử Yên cùng Avery Levin, Tàn Nguyệt Mộc Lan bọn người, cũng hưng phấn triệu hoán Lệ Nhân Điệp nhanh chóng hướng về phía trước thêm vào đội ngũ. Chúng ta đi giúp thanh phong tướng quân một chút sức lực. Tất cả mọi người lại mang lên một cái thần quan cùng tế tự. Bảo đảm nhiệm vụ lần này thuận lợi thành công. Lý Minh nhìn lấy mảng lớn không trung quân đoàn, nhanh chóng bay tới, liền hạ đạt chính thức chỉ lệnh. Hắn đã cho hai vị thần quân phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn điều ra mấy ngàn thần quan cùng tế tự tham dự chiến đấu. Dạng này hành động, lần trước bọn họ vây quanh ma tộc tiên phong quân đoàn lúc, thần tộc các tộc nhân đã cùng người chơi Lệ Nhân Điệp quân đoàn từng có một lần phối hợp. Hiện tại lần thứ hai tiếp tục hợp tác, thần tộc các tộc nhân đã biết nên làm như thế nào. Bị chọn lựa ra thần quan cùng các tế tự rời đi đại bộ đội. Đẩy về phía trước tiến đến phòng tuyến sau lưng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Theo phía sau bọn họ trên đỉnh đầu, trong chốc lát truyền đến từng trận cánh đập động âm thanh. Sau đó từng cái người chơi duỗi ra hai tay. Chặn ngang ôm lấy một cái NPC thân thể, trực tiếp bay tới đằng trước. Phần phật, đầy trời điệp ảnh bay múa, mấy ngàn mỹ lệ bươm bướm bay qua thuẫn trên tường hư không. Tiếp tục hướng về phía trước chiến trường bay đi. Ngay tại thuẫn tường trước hơn 50 mét bên ngoài, đèn nghịt biển người đã ra hiện tại người chơi nhóm trong tầm mắt. Hùng vĩ số lượng địch nhân, nhìn tất cả mọi người trái tim không khỏi gia tốc nhảy lên. Lý Minh ngay tại đội ngũ phía trước nhất, hai cánh tay hắn chăm chú quấn quanh ở một tên thần tộc cao cấp thần quan bên hông. Trở vị này NPC bay về phía chiến trường trên không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.